Vũ thần chúa tể, chương 1206, kết giới đối kháng. Góc truyện audio.com. Còn tốt, hắn thể phách đủ mạnh ngang. Bị Húc Phong Võ Hoàng liên tục đánh lui mấy mươi lần cũng chỉ là phun một ngụm huyết mà thôi. Lực phòng ngự đạt đến trình độ kinh khủng. Húc Phong Võ Hoàng cũng là líu lưỡi. Nhưng hắn đối Tần Trần trên thân bí mật cũng là càng hiếu kỳ hơn. Nếu như hắn có thể đủ đem Tần Trần hết thảy sở trường nắm giữ, vậy hắn khẳng định có thể trở thành mạnh nhất võ hoàng. Thất giai vũ vương cấp bậc lại có thể so với bát giai võ hoàng. Đây là bực nào nghịch thiên. Hắn cuồng bạo, thế công gấp hơn. Tần Trần cũng là thỏa thích xuất thủ. Hắn tuy là đã rất khắc chế, cái kia như cũ không có thể chạy trốn tu vi đề thăng quá nhanh tai hại. Tuy là hắn thuộc về chuyển thế trọng tu, nhưng khó tránh có căn cơ vốn không lao cố khuyết điểm. Cùng Húc Phong Võ Hoàng cường giả như vậy tử chiến, chắc chắn có thể tăng lên trên diện rộng hắn năng lực thực chiến. Thực chiến phía dưới, hắn đối với tu vi nắm giữ mới có thể nhanh chóng biến phải thuận buồm xuôi gió. Một chút tìm về kiếp trước cảm giác. Ta nói, ăn tinh huyết bạo nguyên đan ngươi cũng chỉ có điểm này chiến lực. Thân thể này phải có nhiều hư. Có thể hay không dùng điểm lực. Bị một kích đánh bay. Tần Trần cười nhìn lấy Húc Phong Võ Hoàng. Một bộ hồn nhiên vô sự bộ dáng. Không sẽ là bệnh lia dương chứ. Hắn làm ra vẻ cười nhạo. Húc Phong Võ Hoàng tức điên. Tần Trần thực lực yêu nghiệt, lực phòng ngự biến thái. Nhưng đáng sợ nhất là hắn há miệng. Quả thực có thể mang nhân sinh tức giận chết. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Húc Phong Võ Hoàng giận dữ hét. Oanh, không gian ba động hiện lên. Trong tay hắn xuất hiện từng viên ngân sắc viên thuốc. Mỗi một khỏa viên thuốc đều chỉ có lớn chừng ngón cái. Nhưng bắn ra giữa, lại trong nháy mắt biến làm năm thanh phi kiếm màu bạc. Hướng Tần Trần bạo cuốn tới. Hiu hiu hiu hiu hiu. Này năm thanh phi kiếm linh động dị thường. Mang theo nhẹ nhẹ ngân sắc sợi tơ. Trong nháy mắt đi tới Tần Trần phía trước. Chém về phía hắn tứ chi cùng ngực. Đây là cái gì? Đan hoàn phi kiếm. Tần Trần khiếp sợ. Vội vàng huy kiếm. Phanh phanh phanh phanh phanh. Năm chuôi phi kiếm trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Nhưng này năm thanh phi kiếm màu bạc đang chuyển động một vòng sau. Lần thứ hai hóa thành năm đạo ngân quang lướt đến. Di, Trần Bảo, lấy huyết mạch chi lực thôi động. Không đúng, hình như là lấy kiếm ý thôi động. Thật thần kỳ phi kiếm. Tần Trần kinh ngạc, mặt lộ hiếu kỳ. Thần bí kiếm gì múa thành một mảnh. Liên tục ngăn cản năm thanh phi kiếm. Hừ, vật này chính là ta theo một cái kiếm đạo di tích đoạt được đến đan hoàn phi kiếm. Giết ngươi đầy đủ. Húc Phong Võ Hoàng cười nhạt. Thao túng đan hoàn phi kiếm. Phi kiếm kia tốc độ càng sâu. Cơ hồ hóa thành một mảnh quả cầu ánh sáng màu bạc. Coi là chỉ ngươi có thể đi ngự kiếm sao. Tần Trần hai tay bấm quyết. Vù vù. Thần bí kiếm gì trong nháy mắt bay ra ngoài. Hắc sắc thần bí kiếm gì cùng năm thanh phi kiếm ở trên trời xen lẫn. Mỗi nhất kích đều phát ra kịch liệt tiếng nổ. Húc Phong Võ Hoàng thi triển ra năm thanh phi kiếm màu bạc căn bản ngăn cản không được thần bí kiếm gì bổ chém. Liên tục đánh bay ra ngoài. Cái gì, ngươi vậy mà cũng có thể ngự kiếm. Đến là làm sao làm được. Húc Phong Võ Hoàng trợn mắt hốc mồm. Con ngươi đều nhanh chừng bảo. Ngự kiếm thuật a, làm sao sẽ đáng sợ như thế ngự kiếm thuật. Hơn nữa Tần Trần thực lực rõ ràng không bằng bản thân. Vì sao ngự kiếm sau uy lực lại vẫn muốn trên mình? Ha ha, ngự kiếm mà thôi, chút tài mọn. Tần Trần xem thường cười một tiếng. Ngươi thật ngông cuồng. Húc Phong Võ Hoàng nổi giận. Nhưng nổi giận sau, ánh mắt cũng biến thành nóng bỏng kinh người. Tiểu tử này trên thân bảo vật quả thực quá nhiều. Bất kể là thần bí kia công pháp, lực phòng ngự tại sao lại đáng sợ như thế? Còn có này ngự kiếm thuật các loại. Mỗi một hạng cũng làm cho hắn phát cuồng. Hắn có thể tưởng tượng ra đến. Nếu như những thứ đồ này đều rơi vào trong tay mình. Hắn trở nên biết đáng sợ đến cỡ nào. Tiểu tử, ta không thể không cảm ơn ngươi. Đưa ta một cái như vậy đại cơ duyên. Húc Phong Võ Hoàng đè nén xuống kích động. Điên cuồng nói. Ha ha, ngươi xác định ngươi liền nhất định có thể chiến thắng ta. Chấm, Tần Trần cười nói. Nếu không ngươi cho rằng đây. Húc Phong Võ Hoàng xuất thủ. Hắn không kịp chờ đợi muốn đem Tần Trần đánh giết. Cướp đoạt trên người đối phương hết thảy bảo vật. Coi như không có ngự kiếm thuật. Chỉ là trước cửa kia đặc thù kiếm quyết cũng đủ để cho hắn điên cuồng. Đến tốt, cực đạo sát kiếm. Rầm rầm rầm, Tần Trần thi triển cực đạo sát kiếm. Tức khắc trên thân khí thế đại biến. Nồng nặc sát ý kèm theo kinh khủng kiếm khí ngang dọc ra. Đồng thời, Tần Trần còn thi triển ra lôi đình huyết mạch. Ầm, kiếm quang bên trong, ẩn chứa lôi đình chi lực. Kinh khủng lôi đình đem toàn bộ đất trời hóa thành một mảnh lôi đình hải dương. Đồng thời hóa thành một mảnh sát lục thế giới. Phốc phốc phốc, Húc Phong Võ Hoàng bị đánh bay ra ngoài. Trên thân xuất hiện từng đạo vết máu. Làm sao có thể, Húc Phong Võ Hoàng kinh hãi. Tần Trần thực lực lại vẫn ở tăng vọt. Mà hắn rõ ràng cảm giác được. Trong cơ thể tinh huyết bạo nguyên đan dược tính đang trôi qua nhanh chóng. Không thể tiếp tục như thế. Bằng không một khi cùng tinh huyết bạo nguyên đan dược tính trôi qua sạch sẽ. Ta tất nhiên sẽ sa vào nguy cơ. Kết giới, Húc Phong Võ Hoàng giống to một tiếng. Vù vù, trên người hắn tràn ra một đạo hư vô không gian lực. Trong nháy mắt đem Tần Trần bao vây ở bên trong. Lúc này Tần Trần, giống như là sa vào một mảnh tràn ngập nhựa cao su không gian một dạng thân thể lập tức trệ sáp lên. Thi triển ra kiếm quang tốc độ cũng nhất thời giảm mạnh. Võ Hoàng kết giới, Tần Trần cau mày nói. Không sai, Húc Phong Võ Hoàng ngạo nghễ. Đây mới là hắn chân chính bài. Võ Hoàng, trưởng khống không gian chi lực. Một khi đối không gian áo nghĩa lĩnh ngộ đạt đến một loại cực hạn sau. Lại có thể thi triển ra thuộc về bản thân kết giới. Ở mảnh này trong kết giới. Đối thủ thực lực sẽ bị triệt để cầm cố. 10 phần lực lượng liền một nửa đều không thi triển được. Chết cho ta. Không gian chi lực bao phủ. Húc Phong Võ Hoàng một kích điên cuồng chém hướng Tần Trần. Muốn thần tốc kết thúc chiến đấu. Tần Trần thản nhiên cười. Ngươi cho rằng chỉ ngươi có kết giới sao? Chơi với ngươi lâu như vậy. Cũng là thời điểm kết thúc. Kiếm chi vực giới. Vù vù. Tần Trần trên thân đột nhiên bạo dũng ra vô số kiếm ý bao phủ. Trong khoảnh khắc lại bao trùm ở Húc Phong Võ Hoàng thi triển ra Võ Hoàng kết giới. Tiếng rắc rắc vang lên. Húc Phong Võ Hoàng thi triển ra kết giới dĩ nhiên tại vỡ vụn. Đúng là hắn ở kiếm ý tháp tầng thứ 7 lĩnh ngộ ra đến chân chính kiếm chi vực giới. Kiếm chi vực giới. Thậm chí có thể để cho Tần Trần ở tầng thứ 7 kinh khủng như vậy kiếm ý phong bạo xuống đều còn sống sót. Húc Phong Võ Hoàng thi triển ra kết giới sơ hình lại làm sao có thể ngăn cản được. Trong khoảnh khắc nổ tung ra. Võ Hoàng kết giới. Ngươi vậy mà cũng trưởng khống không gian kết giới. Điều này sao có thể. Húc Phong Võ Hoàng kinh hãi. Cả người đều nhanh mộng bức. Tần Trần mới là thất giai vũ vương tu vi. Làm sao có thể thi triển ra chỉ có Võ Hoàng mới có thể thi triển ra chiến đấu kết giới. Không đúng, đây không phải là không gian kết giới. Đây là kiếm ý, vô cùng vô tận kiếm ý, đó là cái gì? Húc Phong Võ Hoàng gào thét, vô số kiếm ý bao phủ, điên cuồng tập kích ở trên người hắn. Húc Phong Võ Hoàng chỉ cảm thấy đặt mình trong một cái kiếm khí thế giới. Toàn thân lập tức xuất hiện vô số vết máu, kinh khủng kiếm ý rót vào trong cơ thể hắn. Muốn phá hủy thân thể hắn. Húc Phong Võ Hoàng có một loại cảm giác. Ở nơi này kiếm ý trên thế giới tiếp tục chiến đấu xuống. Hắn sẽ chết. Đi. Húc Phong Võ Hoàng chỉ là hơi do dự một chút. Lập tức xoay người chạy. Cách Trương.